Vũ Luyện Điên Phong, chương 485, Địa Ma ra tay. Khóc truyện audio.com. Luồng huyền quang của địa ma hiển hiện sắc đỏ thẫm, hệt như màu máu nhảy nhụa. Huyền quang bắn ra, mang theo tư khí tức tanh nồng u ám. Bọn võ giả phủ Dương Kháng đều không khỏi biến sắc, rối rít ra tay cản trở. Nhưng bất kể thế nào chúng cũng không đỡ được màn công kích của huyền quang này. Ầm, huyền quang đánh thẳng vào mặt đất, để lại một cái hố sâu hoắm. Rừ, một tiếng gầm rú như của thú dữ truyền đến. Khí tức cuồng bạo đột nhiên lan tỏa, tất cả mọi người đều kinh động vô cùng. Định nhãn nhìn lại, bọn võ giả phủ Dương Kháng đều hoảng hốt ra mặt. Giữa cái hố sâu đó, có một người không rõ từ đâu ra đứng sừng sững. Người này tướng mạo mờ ảo, nhìn không rõ mặt mũi. Toàn thân tiết phát mùi máu tanh ngút trời. Cả hai con ngươi y cũng ngập sắc đỏ thẫm. Ghê gớm đến cùng cực. Đi cùng những tiếng gầm rú của y, là từng hồi mặt đất bốc lên những quả cầu máu cực kỳ lớn. Ầm ầm, những quả cầu máu nổ tung, nhuộm đỏ một mảng đất. Rất nhanh, mặt đất trở nên đặc quánh nhầy nhụa. Cứ như sâu trong lòng đất có một con suối máu, đang không ngừng tuôn trào huyết thủy lên trên mặt đất. Cái quái gì vậy? Tất cả mọi người đều lo sợ, nhưng chẳng ai nhận ra rốt cuộc đó là thứ gì. Nói y là người thì lại không giống. Hai tròng mắt y hoàn toàn không chứa thứ gọi là cảm xúc của con người. Chỉ có sát khí vô hạn. Nói y không phải người, thì y lại có mọi đặc trưng của một con người. Chỉ trừ cái mụn to tướng quái dị trên trán y ra. Tiền bối, đây là cái gì vậy? Thu Ước Mộng hơi biến sắc. Dù trực giác sớm mách bảo rằng địa ma không phải người tốt, nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng này, nàng mới phát hiện mình đã đánh giá thấp con người lão rồi. Những gã quái nhân dưới lòng đất kia, Thu Ước Mộng chợt cảm thấy ớn lạnh khắp người. Khà khà, đây là huyết ma, con rối do lão phu luyện chế. Địa ma ngạo nghễ đáp, đắc ý bởi tác phẩm của chính mình. Thu Ước Mộng khẽ xoa trán, không nói thêm gì nữa. Thứ gọi là huyết ma đó đã đại khai sát giới rồi. Huyết thủy lan tràn trên mặt đất có tính hấp thụ kinh khủng. Tất cả những võ giả bị dính phải huyết thủy đều bị kìm chặt một chỗ, không thể nào thoát ra được. Giữa tiếng gào thét điên cuồng, huyết ma xông đến trước mặt một võ giả, giương cánh tay lên chém y thành một làn xương máu. Làn xương này liền bị huyết ma hấp thụ hết. Sức mạnh của y cũng theo đó mà tăng lên một phần. Cái bóng đỏ cứ chớp giật, chưa đầy thời gian 10 hơi thở, những võ giả bị huyết thủy kìm chân đã chết sạch không còn một mạng. Huyết ma vẫn không có dấu hiệu ngừng giết chóc, y đi đến đâu, huyết thủy liền tràn ra đến đấy. Một khi bị dính phải huyết thủy, thì những võ giả thần du cảnh ngũ tầng trở xuống có dùng hết sức lực toàn thân cũng chớ hòng trốn thoát. Mà chỉ biết chờ chết mà thôi. Giết y, Dương Kháng nhận thấy sức phá hoại kinh người của huyết ma, vội vàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Mấy vị cao thủ thần du cảnh lục tầng, thất tầng không dám đến quá gần huyết ma. Bèn tung ra bí bảo, võ kỹ đắc ý nhất đánh về phía huyết ma. Huyết ma tuy tốc độ rất nhanh, cũng tránh được vài đòn. Nhưng kẻ địch thế mạnh người đông, y vẫn bị đánh trúng liên tiếp mấy đòn. Lũ người này hạ thủ cũng không mảy may lưu tình, trực tiếp đánh nát hai chân huyết ma, khiến y ngã nhào vào trong vũng máu, không chịu nổi một đòn. Dương Kháng thấy vậy, không kìm được hừ lạnh một tiếng, coi như đã bớt đi được một mối lo. Để mặc thứ quái vật này cuồng sát giữa nhân quần, khoan luận sức chiến đấu của y ra sao, y vẫn là một mối đe dọa đối với những võ giả công lực thấp. Tiền bối, Thu Ước Mộng cũng sững sờ, nàng không ngờ con rối này của địa ma trông thì hung tợn, nhưng kỳ thực cũng chẳng ra làm sao cả. Địa ma thì lại cười quái đản, cứ chờ đấy. Vừa dứt lời, gã huyết ma tàn tật kia bỗng chống hai tay vực trở dậy, và đoạn chân gãy của y bắt đầu hút lấy hút để huyết thủy trong huyết hải. Trong quá trình hút huyết thủy, phần đoạn chi đó cứ nhu động không ngừng, như măng mọc sau mưa. Có thứ gì đó bắt đầu nhô lên từ đấy. Chưa được một chốc sau, hai cẳng chân toàn vẹn, không sứt mẻ đã mọc ra.